Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, chương 1159, tử sĩ. Lý Văn Hiên cùng Thiên Vũ thành hơn 10 cái quyền thế gia tộc gia chủ. Lập tức liền ý thức được phe mình đã thua, trong mắt chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, sâu sắc nhìn Dương Phong một cái, liền nhanh chóng rút lui chiến trường, hướng về Thiên Vũ thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Theo Lý Văn Hiên cùng Thiên Vũ thành hơn 10 cái quyền thế gia tộc gia chủ bỏ chạy, một chút chính đang chuẩn bị tập kết tư quân binh sĩ, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức sụp đổ ra, không đang nghe từ quan chỉ huy tập kết mệnh lệnh, thân hình cấp tốc chớp động, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Bị mười mấy tên hư đan cảnh cường giả vây công, Dương Phong nhìn thấy Lý Văn Hiên cùng Thiên Vũ thành hơn 10 cái quyền thế gia tộc gia chủ hướng về Thiên Vũ thành phương hướng bỏ chạy mà đi, nhíu mày, biết mình nhất định phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu, nếu không thì đợi đến chính mình khống chế Thiên Vũ thành thời điểm, Thiên Vũ trong thành bảo vật chắc chắn sẽ thiếu bên trên hơn phân nửa. Nghĩ tới đây, Dương Phong lập tức dùng ánh mắt lợi hại, quét mắt một cái đem chính mình ẩn ẩn bao vây lại mười mấy tên hư đan cảnh cường giả. Thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay hàn quang kiếm quang mang, khẽ quát một tiếng, vạn kiếm quyết, lập tức, chỉ thấy được Dương Phong thể nội pháp lực còn như giống như thủy triều tràn vào đến hắn trong tay hàn quang kiếm bên trong, cũng theo hắn gầm lên giận dữ, hóa thành từng đạo dài hơn thước kiếm mang màu bạc, mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, lít nhà lít nhít phô thiên cái địa, giống như ong vàng đồng dạng, hướng đem hắn bao vây lại mười mấy tên hư đan cảnh cao thủ trên người, cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt dày đặc kiếm mang màu bạc công kích, đem Dương Phong bao vây lại mười mấy tên hư đan cảnh cao thủ, vẻ mặt đại biến, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thôi động thể nội pháp lực, quơ ông tay sắc bén vũ khí, thủ hộ lấy an toàn của mình, thân hình thì cấp tốc chớp động, hướng về phía sau lui bước mà đi, sinh chụp bị Dương Phong cận thân, vô tình chém giết. Thấy tình cảnh này, Dương Phong lập tức liền biết mười mấy tên hư đan cảnh cao thủ đã bị chính mình giết vỡ mặt, không dám cùng mình chính diện chống đỡ, khóe miệng không tự chủ được lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo màu lam tàn ảnh, từ mười mấy tên hư đan cảnh cao thủ trong vòng vây phá vây mà ra, lơ lửng tại một chi huyết y vệ bầu trời, lớn tiếng hạ lệnh, theo ta giết vào Thiên Vũ thành. Nói xong, Dương Phong liền thân hình khẽ động, nói trong tay hàn quang kiếm, hóa thành một đạo màu lam tàn ảnh, hướng về Thiên Vũ thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Mà nghe được hắn mệnh lệnh, chi kia huyết y vệ cũng không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức từ bỏ đối với Thiên Vũ thành hội binh truy kích, nhào nhào thôi động thể nội pháp lực, nắm chặt trong tay ngân sắc chiến đao, đằng không mà lên, theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng về Thiên Vũ thành phương hướng giết tới. Cách đó không xa, yên tĩnh lơ lửng tại bên trên bầu trời mười mấy tên hư đan cảnh cao thủ, nhìn thấy Dương Phong không để ý tới mình đám người, ngược lại xuất quân hướng về Thiên Vũ thành phương hướng giết tới, liền nhao nhao liếc mắt nhìn nhau, lại liếc mắt nhìn trên mặt đất tán loạn đại quân, biết rõ phe mình đã thất bại, liền không hẹn mà cùng thôi động thể nội pháp lực, hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng về bốn phương tám hướng kích bắn đi. Ở trên bầu trời bay thật nhanh Dương Phong, nhìn thấy Lý Văn Hiên cùng Thiên Vũ thành mười mấy tên quyền thế gia tộc gia chủ tức sẽ tiến vào đến Thiên Vũ thành bên trong, trong mắt hàn quang chớp động, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay hàn quang kiếm cấp tốc vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, như thiểm điện phá toái hư không, hướng về Lý Văn Hiên cùng Thiên Vũ Thành Quyền thế gia tộc gia chủ trên người cấp tốc chém xuống mà. Đi, đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, Lý Văn Hiên cùng Thiên Vũ Thành Quyền thế gia tộc gia chủ sắc mặt đại biến. Nhíu chặt mày, thể nội pháp lực cấp tốc vũ động, đem từng đạo kiếm mang đánh tan, cũng lập tức hướng về phía hộ vệ bên cạnh lớn tiếng hạ lệnh. Cho ta ngăn trở Dương Phong. Nói xong, Lý Văn Hiên cùng Thiên Vũ Thành Quyền thế gia tộc gia chủ liền thân hình cấp tốc chớp động, nhanh chóng tiến vào Thiên Vũ Thành bên trong, trở về tới cái phủ đệ của mình bên trong, triệu tập ẩn tàng trong gia tộc bộ phận binh lính tinh nhuệ, chỉnh đốn gia tộc bên trong vật quý giá, mang theo gia tộc dòng chính thành viên, tại hộ vệ tinh nhuệ bảo hộ phía dưới, nhanh chóng hướng về phương xa cấp tốc bỏ chạy mà đi. Vì để tránh cho Dương Phong xuất lĩnh đại quân truy sát nhóm người mình, Thiên Vũ Thành hơn 10 cái quyền thế gia tộc tại rời đi Thiên Vũ Thành thời điểm, lập tức vận dụng một số người tay, ở trong thành giết người phóng hỏa, gây ra hỗn loạn, để ngăn chặn Thiên Tinh Thành đại quân bước chân, đang tại bay thật nhanh Dương Phong. Nhìn xem ngăn trở chính mình đường đi mười mấy tên hư đan cảnh cao thủ, trong mắt lấp lóe chớp động, lớn tiếng quát lớn, lập tức tránh ra, nếu không thì chết. Nghe được Dương Phong lời nói, ngăn trở lúc nào đi đường mười mấy tên hư đan cảnh cường giả, vẻ mặt không thay đổi, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, quơ ông tay sắc bén vũ khí, chủ động hướng Dương Phong phát khởi hung mãnh tiến công. Cái này mười mấy tên hư đan cảnh cường giả là Thiên Vũ Thành hơn 10 cái quyền thế gia tộc bồi dưỡng tử sĩ, căn bản không sợ hãi cái chết. Đối mặt thực lực cường đại Dương Phong, cái này mười mấy tên hư đan cảnh cường giả lập tức bày ra một bức dân liều mạng tư thế, cũng không phòng thủ, trực tiếp vận dụng năng lượng lớn nhất, hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh nhất công kích, một bước cùng Dương Phong lấy mạng đổi mạng tư thế. Đối mặt mười mấy tên hư đan cảnh cao thủ không công kích liều mạng, Dương Phong nhíu mày, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, khẽ quát một tiếng, thân hình còn như quỷ mị đồng dạng di động, như thiểm điện biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một tên hư đan cảnh cường giả sau lưng. Trong tay hàn quang kiếm mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng về kia tên hư đan cảnh cường giả cái cổ chỗ cấp tốc chém xuống mà đi. Cảm nhận được hàn quang kiếm bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại ba động cùng băng lãnh sát cơ, tên kia hư đan cảnh cường giả không có chút nào vẻ sợ hãi, khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ điên cuồng ý cười, hoàn toàn buông ra phòng ngự, duỗi hai tay ra, hướng về Dương Phong trên người ôm đi. Oanh, nương theo lấy một đạo kịch liệt tiếng nổ, tên kia hư đan cảnh võ giả ở đầu bị chém xuống lập tức. Thi triển tự bạo bí thuật, nổ tung lên, hóa thành vô số máu thịt vụn, tan biến tại vô hình. Đồng thời, vô cùng cường đại bạo tạc lực lượng, lấy vị trí làm trung tâm, hướng về bốn phía tràn ngập ra, làm cho không gian chung quanh một hồi kịch liệt chấn động. Nằm ở trung tâm vụ nổ Dương Phong cũng nhận một chút thương thế, khóe miệng tràn ra một chút ân máu đỏ tươi, bị cường đại bạo tạc dư ba liên quan Dương Phong, không nghĩ tới tên kia hư đan cảnh cao thủ vậy mà như thế hung hãn. Thoáng cái liền bị tạc đả thương nội tạng, khóe miệng lộ ra một chút ân máu đỏ tươi. Dương Phong đưa tay phải ra, lau lau rồi một xuống khóe miệng tràn ra đỏ thắm máu tươi. Sắc mặt âm trầm vô cùng, trong mắt hàn quang chớp động, một cỗ sát khí lạnh như băng từ hắn trên người phóng xuất ra, một đôi sắc bén con mắt nhìn chòng chọc vào cách đó không xa mười mấy tên hư đan cảnh tử sĩ. nhìn thấy Dương Phong cái kia tràn đầy sát cơ con mắt. Mười mấy tên hư đan cảnh tử sĩ, căn bản bản không sợ hãi chút nào chi tình, gắt gao ngăn tại Dương Phong tiến vào Thiên Vũ thành con đường bên trong. Không để cho Dương Phong vào thành, cho chủ nhân của mình tranh thủ đủ nhiều bỏ trốn thời gian. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, đan điền cùng 720 cái huyệt vị ở trong pháp lực điên cuồng phun trào. Tiến vào hắn bên trong thân thể, khiến cho toàn thân trên dưới tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Đồng thời, một cỗ vô cùng cường đại khí thế từ Dương Phong thân bên trên phát tán ra, giống như một tòa làm thái sơn đồng dạng, đặt ở mười mấy tên hư đan cảnh tử sĩ trong lòng. Để mười mấy tên hư đan cảnh tử sĩ sắc mặt đại biến, nhìn về phía Dương Phong con mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, cảm nhận được thể nội mênh mông lực lượng, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức vận chuyển công pháp, khẽ quát một tiếng, trong tay hàn quang kiếm bắn ra, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, lập tức phá toái hư không, xuất hiện tại một tên hư đan cảnh tử sĩ trước người. Trực tiếp đem hắn đầu chảm rơi xuống, đánh giết trong chớp mắt một tên hư đan cảnh tử sĩ đằng sau. Hóa thành tia chớp màu bạc hàn quang kiếm, tại Dương Phong khống chế phía dưới, lại một lần nữa phá toái hư không, xuất hiện tại một tên khác hư đan cảnh tử sĩ trước người. Từ hắn cái cổ chỗ xẹt qua, đem hắn đầu cắt xuống, làm nó trở thành một bộ băng lãnh tàn phá thi thể. Nhìn thấy phe mình hai tên đồng bạn tại trong chớp mắt liền bị Dương Phong điều khiển hàn quang kiếm vô tình đánh giết, còn lại mười mấy tên hư đan cảnh cường giả không có chần chờ chút nào cùng do dự, nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng về Dương Phong bên người cấp tốc tới gần mà đi. Nhìn xem hướng về bên cạnh mình cấp tốc đến gần mười mấy tên hư đan cảnh cường giả, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội mênh mông pháp lực cấp tốc tuôn ra, tiến vào hàn quang kiếm bên trong, làm cho hàn quang kiếm quang mang đại thịnh, uy lực đại tăng, lập tức phá toái hư không, xuyên thủng từng người hư đan cảnh tử sĩ thân thể, đem vô tình đánh giết. Trong chốc lát, mười mấy tên nhào về phía Dương Phong hư đan cảnh tử sĩ liền bị vô tình đánh chết hơn phân nửa. Nhìn thấy ngự kiếm thuật lợi hại như thế, nhóm người mình căn bản là không có cách tới gần đến Dương Phong bên người. Còn lại hơn 10 tên hư đan cảnh tử sĩ không tự chủ được lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, sử dụng ánh mắt nhanh chóng trao đổi một chút, lập tức chỉ thấy được 3 tên hư đan cảnh tử sĩ thay đổi phương hướng, trực tiếp nghênh tiếp hóa thành một đạo tia chớp màu bạc hàn quang kiếm. Cũng tại hàn quang kiếm lập tức chém xuống tại bọn họ trên người thời điểm, cùng một chỗ tự bạo, cường đại bạo tạc năng lực quét sạch chung quanh lớn phiến không gian, cũng làm cho hàn quang kiếm thân hình run lên, phóng xuất ra nhàn nhạt ngân quang, đem cường đại bạo tạc tính chất năng lực ngăn cách ra, không để cho vô cùng cường đại bạo tạc tính chất năng lực thương tổn đến với bản thân. Tại 3 tên hư đan cảnh tử sĩ tự bạo thời điểm, còn lại hư đan cảnh tử sĩ thì mở to một song song huyết con mắt màu đỏ, cẩn thận khóa chặt Dương Phong, thân hình cấp tốc chớp động, hướng về Dương Phong bên người cấp tốc tới gần mà đi. Mong muốn tại Dương Phong bên người tự bạo, cùng Dương Phong đồng quy vu tận. https://www.sop.com.xt/90316/2072.072.7873. HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.